Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 539, thượng cổ ngôi sao thế giới. Phanh, trong hư không huyết hoa tỏa ra, ba vị trong bóng tối khiên ngáng chân, bố trí sát trận cường giả, liền như vậy bị Tô Viêm sống sờ sờ cho đánh giết. Toàn trường mùi máu tanh tràn ngập. Ba bộ thi thể hiện ra đang quan chiến người trong mắt, để bọn họ không rét mà run. Đây chính là tổ điện ba đại cường giả, trong bóng tối ném đá giấu tay, thế nhưng bị Tô Viêm sách đi ra dẫm chết rồi. Quá mạnh rồi. Có một ít cường tộc truyền thừa đệ tử đều chấn động, nội tâm đều trồi lên một tia kính ý. Hắn mạnh mẽ đủ khiến tự xưng là thiên kiêu cường giả thuyết phục. Từ Tô Viêm mới xuất hiện mãi cho đến hiện tại, nơi này chết rồi một mảng lớn, mùi máu tanh quá nồng nặc, đây cũng quá hung tàn, tới liền đại khai sát giới, đồ một mảng lớn, đáng sợ. Có người líu lưỡi, nói không ra lời. Tô Viêm hung danh thẳng tắp tăng vọt, có người cảm thấy đây là một vị ngoan nhân, không thể tùy tiện trêu chọc, bằng không khẳng định có đại họa. Trong thiên địa này còn lưu lại Tô Viêm hung khí, có lão tu sĩ đều hút vào khí lạnh. Cái này cần mạnh bao nhiêu thân xác a? Liên tiếp bạo phát dĩ nhiên không thấy suy yếu, thậm chí bị thông thiên kiếm trận vết cát, nhục năng lấy tuyệt thế gốc gác phục hồi như cũ. Tô Viêm mạnh mẽ để bọn họ đều nghẹt thở đòi mạng. Nơi này như là đè ép từng tòa núi lớn, để bọn họ mới thôi nghẹt thở. Rất nhiều vây xem tu sĩ dồn dập bỏ chạy, tin tức tuyên dương ra ngoài, gây nên chấn động mạnh. Nguyên bản các tộc cho rằng Tô Viêm sẽ chọn ngủ đông, rốt cuộc để thần vương ném đi mặt mũi, âm minh bộ tộc đại nhân vật sợ là sẽ phải quay đầu trở lại. Ai biết Tô Viêm nộ ra, tế sống một mảng lớn, điều này đại biểu hắn ở thần linh sơn mạch căn bản không e ngại âm minh bộ tộc. Đại sư huynh, ta liền biết đại sư huynh nhất định sẽ ra tay. Tiêu Văn bọn họ đều chạy tới, trên mặt mang theo cửu biệt gặp lại nụ cười. Năm đó Tô Viêm rơi vào trong ma quỷ vụ, bọn họ còn tưởng rằng Tô Viêm đã chết đi. Vào lúc đó bọn họ đều rời đi Bắc Đẩu tinh vực, đến ngoại vực mài giũa. Lâu dần, bọn họ cũng phải đến liên quan đến không ít Tô Viêm nghe đồn. Thế nhưng Bắc Đẩu giáo bên trong ra nghiêm lệnh, không cho phép bọn họ đàm luận liên quan với Tô Viêm tất cả. Rốt cuộc tổ điện cùng âm minh bộ tộc nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu để cho hai đại đỉnh phong quần tộc biết Tô Viêm cùng Bắc Đẩu giáo còn có quan hệ, sẽ đưa tới rất lớn tai nạn, rất khả năng uy hiếp Bắc Đẩu giáo căn cơ. Các người cũng khỏe đi. Tô Viêm nhìn thấy không ít người quen, Phùng Tiểu Mục, Tinh Nguyệt Thú, Tả Dương, những người này có không ít đệ tử trẻ tuổi, thế hệ trước trưởng lão Tô Viêm cũng không phải nhận thức, cũng có thật nhiều đệ tử trọng thương rất khó bò lên. Nếu như không phải Tô Viêm đến đúng lúc, Bắc Đẩu giáo thương vong sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đại sư huynh, chúng ta đều rất tốt. Bọn họ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn. Nhìn thấy bọn họ chân thành ánh mắt, Tô Viêm trong lòng cũng có ấm áp. Hắn đã như vậy, có mấy người nguyện ý cùng hắn kết bạn. Tinh Tĩnh Phủ bọn họ đối với Tô Viêm rất kính trọng, để Tô Viêm cảm thấy phần tình nghĩa này đã đầy đủ rồi. Lập tức, Tô Viêm nhìn phía nơi sâu xa, nơi đó lộ ra cổ xưa khí thế. Hắn nhận ra được thời không khí tức, tựa hồ có một cái thượng cổ tinh không ngủ đông ở tài nguyên địa bên trong, tỏa ra khí tức hết sức cổ xưa. Nơi này là chúng ta Bắc Đẩu giáo tiền bối mở ra đạo trường. Tinh Tĩnh Phù đi tới, giải thích, nếu như chúng ta thật không ngăn được, cũng có thể trốn ở trong này chống lại một thời gian. Tiêu Văn bọn họ nắm đấm nắm chặt. Bọn họ dù sao cũng là Bắc Đẩu giáo đệ tử, đã từng đỉnh phong quần tộc đệ tử nha, nếu như thật trốn ở trong này không ra, bọn họ cảm thấy chuyện này đối với Bắc Đẩu giáo uy nghiêm đả kích quá nặng nề. Không tới ngàn cân treo sợi tóc là sẽ không trốn vào đi. Các ngươi đều yên tâm, món nợ này ta sẽ tìm bọn họ thanh toán, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Tô Viêm con mắt nhìn trong núi rừng thi thể, trong con ngươi sát khí tràn ngập. Tuy rằng chết đi đệ tử không nhiều, nhưng bọn họ chết để Tô Viêm nội tâm lửa giận cuồn cuộn. Âm Minh bộ tộc nhằm vào Bắc Đẩu giáo, khẳng định là bởi vì Tô Viêm. Ta cũng đi, mang tới ta một cái. Tuy rằng ta già rồi, nhưng là cũng có thể liều mạng mấy cái. Một cái lão cường giả đỏ mắt, hắn thân tử chết trận, nội tâm tất cả đều là bi thống. Cố nén không có khóc lên. Đại sư huynh ta cũng đi, mang theo chúng ta đem. Bắc Đẩu giáo đệ tử đều đứng dậy, trong cơ thể sát khí khuấy động. Ngày hôm nay thực sự là quá oan uổng, bị người giết đến chính mình tài nguyên địa bên trong đuổi theo giết. Không, các ngươi không thể đi. Tô Viêm lắc lắc đầu, hắn cau mày nói, chuyện này giao cho chúng ta. Các ngươi nếu như đi, chuyện này đối với Bắc Đẩu giáo không được. Nếu như Tô Viêm thật mang theo bọn họ giết vào Âm Minh bộ tộc tài nguyên địa, ảnh hưởng phi thường ác liệt. Âm Minh bộ tộc có một đám đại nhân vật kìm nén lửa giận. Nếu như thật biết chuyện này, nhất định sẽ đối với Bắc Đẩu giáo triển khai máu tanh trả thù. Đại sư huynh, vừa nãy chúng ta đã giết một vài người, Âm Minh bộ tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Có đệ tử nói rằng, cảm thấy đã không quá to lớn khác nhau rồi. Các ngươi nghe Tô Viêm, một cái trọng thương lão tu sĩ đi tới, thân thể lảo đảo, yếu ớt nói, chúng ta Bắc Đẩu tinh vực, tự có đỉnh phong quần tộc gốc gác, bọn họ không dám tới, trừ phi đem bọn họ chọc cuống lên. Đương nhiên các ngươi cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Này sẽ đối với chúng ta quần tộc đưa tới ngập đầu tai ương. Các ngươi đã không phải hài tử, không thể hành động theo cảm tình. Vị này trọng thương lão tu sĩ tuy rằng cảm thấy rất uất ức, thế nhưng hết cách rồi. Cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, đây chính là sinh tồn. Tiêu Văn bọn họ trầm mặc, bọn họ sau lưng có quần tộc, có một cái tinh vực, có ức phản vạn sinh linh. Cố nhiên Bắc Đẩu tinh vực không đủ mạnh, thế nhưng chọc đủ mạnh tinh vực, Bắc Đẩu tinh vực tất nhiên tao ngộ thảm đả kích nặng. Loại kia hậu quả rất khó tưởng tượng, có đệ tử trong lòng kìm nén uất khí, tâm tình kiềm chế đòi mạng, không có thực lực cái gì đàm luận tôn nghiêm, còn không mang ta đi di tích thời thượng cổ nhìn. Tô Viêm cười cợt, đánh vỡ nơi này vắng lặng, kém chút đã quên đại sư, không biết trong này đối với đại sư huynh có hay không trợ giúp. Tinh Tĩnh phù hì hì cười. Vị này thoạt nhìn nhỏ nhà ngọc bích vậy thanh tú nữ tử. Rất khó tưởng tượng nàng vừa nãy giết rơi mất 5 vị cường già. Lấy nàng tinh hải thể chất phối hợp Bắc Đẩu kinh. Vị này Tinh Tĩnh phù tương lai ghê gớm. Tô Viêm theo bọn họ đi hướng về thượng cổ tinh không trong thế giới. Mảnh này nhuốm máu thế giới phi thường yên tĩnh. Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa đều trở thành một vùng cấm. Cho dù là phụ cận có tổ điện cùng yêu vực cường giả cũng không dám tới. Một người còn có thể kinh sợ chúng ta một cái siêu cấp quần tộc không được. Có Âm Minh bộ tộc cường giả đỏ mắt lên gầm nhẹ. Quyết không thể liền như vậy giảng hòa. Bất luận làm sao đều muốn diệt trừ Tô Viêm. Diệt trừ Tô Viêm, nội tâm của bọn họ sát khí khuấy động, chạy trở về báo cáo tin tức. Tô Viêm lại là tiến vào cái này bị phong ấn bên trong tiểu thế giới. Bên trong hình ảnh Tô Viêm có chút giật mình, phảng phất một mảnh cổ tinh không, khí tức cổ xưa mà lại không mất mênh mông, lại có một viên tiếp một viên tinh đấu lơ lửng giữa trời cao. Những tinh đấu này đan dệt rườm rà đại đạo thiên ngân. Mỗi một viên tinh đấu bên trên đều gánh chịu một cái ngôi sao cung điện. Cổ tinh không như là một cái bảo tàng, có cửu thiên ngân hà khí lưu từ trên trời giáng xuống. Đồ sộ mà lại bàng bạc, toàn bộ tiểu thế giới đều tràn ngập dồi dào cực điểm tinh không thần lực. Mà mỗi một cái tinh đấu đều đang phát sáng, rất rừng rực, như là thiên nhiên ngôi sao đạo trường. Tô Viêm hô hấp bên trong tiểu thế giới năng lượng, phát hiện loại năng lượng này phi thường đặc thù, với thân thể người có rất lớn diệu dụng, thế nhưng đối với hiện tại Tô Viêm tác dụng đã rất nhỏ rồi. Bất quá này đã phi thường ghê gớm, thậm chí Tô Viêm ở từng viên một tinh đấu bên trên nhận ra được mênh mông đại đạo gợn sóng, không nghi ngờ chút nào mỗi một viên tinh đấu trên đều có đại đạo dấu ấn. Là thượng cổ Bắc Đầu tinh vực tiền bối lưu lại, những tinh đấu này đều là chí bảo. Bảo tài trà sát đem chảy nước miếng nói rằng, mỗi một viên tinh đấu đều là có tinh thể rèn đúc mà thành. Giá trị đắt đỏ, các ngươi Bắc Đầu tinh vực thật là xa hoa, nơi này có mười mấy viên tinh đấu đều là chí bảo. Ẩn chứa thần linh lưu lại truyền thừa, nói không chắc có thần vương lưu lại đại đạo dấu ấn. Đó là, có lão tu sĩ mặt tươi cười, vũ trụ kỷ nguyên trước Bắc Đầu tinh vực, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong quần tộc. Sư huynh, những chí bảo này đều rất mạnh. Tinh Tĩnh Phù nói rằng, muốn có được tinh thể chí bảo, cần muốn chiếm được trên tinh thể truyền thừa. Có người nói ở hưng thịnh nhất thời đại, trong này có hơn 100 viên tinh thể chí bảo. Ta biết. Sẽ không bắt các ngươi bảo vật. Tô Viêm cười nói. Nghe vậy, Tinh Tĩnh Phù gò má nhất thời ửng hồng, gãi đầu nói, ta không phải ý này. Gạch nối, ha ha ha. Tiêu Văn bọn họ cười to. Đồng thời Tô Viêm nội tâm cũng là cả kinh. Bắc Đầu tinh vực thời đại huy hoàng, nơi này đủ có hơn 100 viên tinh thể chí bảo truyền thừa, nhưng là nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là thần linh sơn mạch. Hắn cảm giác mình nghiêm trọng đánh giá thấp đỉnh phong quần tộc rồi. Đỉnh phong quần tộc gốc gác rất khó cân nhắc, những tinh thể này chí bảo đều ghê gớm, đã bị rèn luyện đến loại tầng thứ này, một khi nắm giữ chính là thảo phạt trọng khí. Nơi này làm sao chỉ có những đệ tử này, các đệ tử khác ở nơi nào? Tô Viêm cau mày nói. Trúc Nguyệt bồi dưỡng 36 thiên cương nhưng là cực cường. Nếu như 36 vị đệ tử này tương lai đều có thể đứng lên đến, đối với Bắc Đầu một mạch mà nói, đều là chấn hưng quần tộc sự kiện lớn. Sư huynh có chỗ không biết, nơi này vừa mới phát hiện không mấy ngày, chúng ta Bắc Đầu kinh đa số đệ tử đều ở Bắc Đầu tinh đào tạo sâu. Chuyện bây giờ nên truyền quay lại trong giáo. Phòng trừng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đang ở trên đường chạy tới. Tiểu thế giới này truyền thừa rất nhiều. Chỉ riêng này mười mấy viên tinh thể chí bảo liền phi thường ghê gớm. Bắc Đầu một mạch nhất định sẽ lựa chọn đem những thứ đồ này đều lấy đi. Thậm chí bên trong tiểu thế giới còn cất giữ đại lượng điển tịch. Còn có một nhóm thất truyền thiên công. Loại này tin tức truyền đến Bắc Đầu giáo, để lão tinh chủ đều cực kỳ coi trọng. Từ khi Bắc Đầu tinh lún xuống truyền thừa của bọn họ thất truyền hơn nửa, hiện tại ở thần linh sơn mạch phát hiện bảo tàng, có thể bù đắp rất nhiều thiếu hụt truyền thừa, vậy thì ghê gớm rồi. Sư huynh có chỗ không biết, rất nhiều truyền thừa kinh văn, không ít trưởng lão cùng đệ tử tu luyện đều là thiếu hụt. Nếu như đem kinh văn mang đi ra ngoài, có thể để cho chúng ta Bắc Đầu một mạch tổng thể thực lực tăng vọt. Này đặc biệt trọng yếu, đến thời điểm phụ cận tinh vực muốn ngăn chặn chúng ta Bắc Đầu tinh vực, căn bản không thể. Tinh Tĩnh Phù mặt tươi cười, nàng cảm thấy lại quá một ít năm, Bắc Đầu tinh vực khẳng định có thể bước lên với hạng 2 tinh vực bá chủ tồn tại. Hơn nữa bọn họ dĩ vãng gốc gác, cho dù là đỉnh phong quần tộc muốn đối với bọn họ động võ, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Xem ra tiểu thế giới này đối với trợ giúp của các ngươi rất lớn. Truyền thừa đều rất mạnh, đều là thượng cổ Bắc Đẩu giáo cường giả truyền thừa. Ở trong tuyệt đối có thần vương lưu lại truyền thừa. Tô Viêm ở đây ngao du, đi ngang qua từng cái tinh đấu đều chăm chú quan sát. Hắn cũng không có thâm nhập, sợ bị những dấu ấn đại đạo này ảnh hưởng. Ai, đáng tiếc a, có lão nhân thở dài nói, nơi này truyền thừa khẳng định rất trọng yếu, thế nhưng còn không phải thần linh sơn mạch mạnh nhất truyền thừa địa. Có người nói bộ tộc ta ở thần linh sơn mạch có hai đại truyền thừa đạo trường. Có một chỗ đại năng mở ra, ta đánh giá không gian khẳng định lún xuống, bằng không sẽ không vẫn không tìm được. Thần linh sơn mạch chung quy chôn xuống quá nhiều đạo thống cùng truyền thừa. Để Tô Viêm thất thần, đây chính là theo năm tháng trôi qua, truyền thừa từng bước khuyết tổn tình huống một trong. Đại sư huynh, nơi này có rất nhiều điển tịch, nói không chắc đối với ngươi có trợ giúp. Có đệ tử chuyển trở tới đây hơn vạn bản, đủ loại kiểu dáng cốt thư, thẻ ngọc, hưng phấn giới thiệu, chúng đệ tử đều ngồi vây quanh ở một viên tinh đấu trên. Rất nhiều đều ở lật xem điển tịch, Tô Viêm cũng ngồi khoanh chân, hắn bình tĩnh lại tâm tình nghiền ngẫm đọc, lật xem đại lượng điển tịch cùng tu đạo kinh nghiệm, được nhiều lợi ích, đỉnh phong quần tộc chính là đỉnh phong quần tộc. Trương Lượng đều gọi kỳ, cũng cùng thơm lây, xem không ít bí điển cùng kinh thư. Có không ít kinh thư đều là thần vương viết xuống, đều đặc biệt quý trọng. Thậm chí có chút điển tịch Tô Viêm đều xem mơ mơ màng màng. Bọn họ đối với tinh không trình bày đạt tới đến xuất thần nhập hóa lĩnh vực. Nếu như tinh không vương thú đến rồi khẳng định phi thường cao hứng. Những điển tịch này đối với sự giúp đỡ của nàng càng to lớn hơn. Tô Viêm thỉnh giáo một ít Bắc Đẩu một mạch trưởng lão. Cùng bọn họ thảo luận, những trưởng lão này đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hiện tại Tô Viêm nhưng là trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhân vật. Thần linh bên dưới vang dội tồn tại. Thế nhưng bàn về tu đạo kinh nghiệm, bọn họ vẫn có đặc biệt kiến giải. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tô Viêm cũng ra tay, trợ giúp bọn họ bố trí một ít hội tụ tinh không thần lực đặc thù trận thế. Có thể để cho bọn họ tốc độ tu hành tăng nhanh. Vật này cho ngươi, Tô Viêm lấy ra một mảnh chân long lá cây đưa cho Tinh Tĩnh Phù. Sư huynh vật này quá quý trọng rồi. Tinh Tĩnh Phù tuy rằng nhìn không thấu đây là cái gì. Chỉ có điều nàng có thể cảm giác được chân long lá cây bên trong ẩn chứa thần năng. Điều này làm cho nàng thất sắc. Vật này đối với sự giúp đỡ của nàng khẳng định to lớn. Trong thời gian ngắn có thể để cho nàng chiến lực tăng vọt. Ta không thể vẫn ở lại chỗ này. Thượng cổ thế giới khẳng định bị cường giả dình. Tô Viêm lời nói, để Tinh Tĩnh Phù không ở chối từ. Tô Viêm cũng cảm thấy dường như Tinh Tĩnh Phù có thể càng mạnh hơn một chút. Tuyệt đối là có thể so với Tử Ngọc Vương những người trẻ tuổi bá chủ nhân vật. Tự thân nhất định sẽ tồn tại to lớn lực uy hiếp. Bảo tài ngẩng lên đầu tròn lớn, mặt tối sầm lại chạy vào, nói rằng âm minh bộ tộc lại trở nên kiêu ngạo, nói là đến rồi mấy cái tộc này bá chủ. Tuyên bố muốn tiêu diệt đi ngươi. Tô Viêm không thể lỗ mãng. Âm minh bộ tộc là đỉnh phong quần tộc. Khẳng định có tuyệt thế gốc gác. Có trưởng lão nhắc nhở. Hiện tại âm minh bộ tộc lại một lần nữa dục già dục dịch. Bọn họ chịu đủ lắm rồi. Trong tộc đến rồi mấy vị tuổi trẻ bá chủ. Rất là tùy tiện. Tuyên bố muốn dẫm chết Tô Viêm. Dẫm chết cái này chiến bại giả gia tộc nhân tài mới xuất hiện. Để hắn mãi mãi không có ngày nổi danh. Không ngại sự, Tô Viêm đứng lên. Hắn biết rõ không chỉ là âm minh bộ tộc, vẫn là tổ điện, đều muốn trừ đi hắn. Đây là muốn ép hắn đi ra. Đã cho các ngươi mấy ngày chuẩn bị. Xem ra bọn họ chuẩn bị gần đủ rồi. Chúng ta đi, trực tiếp nhổ âm minh bộ tộc tài nguyên địa. Tô Viêm trong con ngươi sát khí bắn ra bốn phía,